Chương 224, câu hồn. Hư không bên trong một chỗ, không người phát giác chi địa, một bóng người hư ảo đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở đây, yên lặng nhìn phía xa trận kia kịch chiến. Khương Ly không cho phép hắn đến, nhưng hắn còn là lặng lẽ đến. Tự nhiên, Khương Ly bàn giao hắn đi làm sự tình, hắn cũng đã làm xong. Hắn không cần tự mình đi làm, chỉ cần nói cho Tinh Luân, tùy hắn đi thông báo Dược Tiên Vương cùng Tử Nguyên Tiên Vương là đủ. Sợ bị Khương Ly phát hiện, cho nên hắn một mực gần thân ở không gian bên trong, không bị người phát giác. Ở chỗ này, hắn thấy rõ ràng Khương Ly cùng yêu quân ở giữa chiến đấu, QNZ đem giữa hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt, mang theo một loại đáng sợ lạnh lùng, nhìn xem bị Khương Ly đánh cho liên tục bại lui yêu quân, một chút lạnh giá sát nghiệm, tại hắn đáy mắt bắt đầu hình thành. Ầm ầm hư không trên chiến trường, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lực lượng kinh khủng, chấn động thiên địa, một thân ảnh, theo hoa mỹ rực rỡ bên trong bay ra, hung hăng va chạm hướng một chỗ núi đá. Lập tức, thân ảnh này trực tiếp đem núi đá xuyên thấu, nháy mắt, bạo liệt núi đá rơi lả tả trên đất. Làm tiếng kêu thảm thiết truyền ra thời điểm, mọi người mới đột nhiên phát hiện, người này vờ ơ y ma là yêu quân thần duyên lục, chỉ hỏi chiến lực không hỏi tu vi cảnh giới yêu quân tu vi so Khương Ly cao. Sức chiến đấu cũng là không phải tầm thường kim tiên ngũ trọng có thể so sánh, thế nhưng là tại Khương Ly trước mặt, thế mà bị đánh thành cái dạng này. Ba nhờ lại một đường bóng người bay ra, tốc độ kia cực nhanh. Tại nàng hướng yêu quân phóng đi thời điểm, những cái kia chiến đấu bên trong sinh ra rực rỡ mới chậm rãi tiêu tán. A a a nện mặc núi đá rơi xuống đất yêu quân, phát ra từng đạo thê thảm tiếng giống. Hắn điên cuồng xé rách trên người mình quần áo. Thậm chí ngay cả mình ra cũng đều bị cào nát, chảy ra vết máu, có vết chảo sâu đủ thấy xương. Thế nhưng là, yêu quân nhưng tựa như không cảm thấy đau, tiếp tục điên cuồng nắm lấy, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ thực cốt ngứa từ trong ra ngoài bộc phát, lan tràn đến toàn thân bên trong, để hắn hận không thể đem huyết nhục của mình đều đào mở, xương đều hủy đi ra. Thời khắc này yêu quân, quần áo trên người đã sớm bị chính mình xé rách thành nát đầu, da không có một chỗ hoàn hảo. Liền trên mặt cũng đều che kín bảy dọc tám ngang vết chảo, dáng dấp mười phần khủng bố. Ngươi đối ta làm cái gì thê thảm yêu quân, lúc này như thế nào không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì hắn đang điên cuồng bên trong, nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn, cười đến cực lạnh Khương Ly, tuôn ra âm thanh âm lệ đến đáng sợ. Chạy tới trong lòng mọi người giật mình làm cái gì chẳng lẽ, yêu quân thời khắc này mất khống chế, đều là Khương Ly làm tất cả mọi người rung động nhìn về phía Khương Ly. Nội tâm nhấc lên chiều dâng, bọn họ không cách nào biết, Khương Ly đến cùng làm cái gì, sẽ để cho yêu quân biến đến như thế. Âm thầm sợ hãi, quấn quanh ở bọn họ trong lòng, để bọn hắn đối Khương Ly kiên kỵ, lại một lần nữa tăng lên. A a a yêu quân muốn giết Khương Ly, thế nhưng lại khống chế không nổi loại kia thực cốt ngứa, thật giống như có đếm không hết côn trùng tại hắn đầu khớp xương, trong máu bỏ. Làm cái gì ta bất quá là cho ngươi xuống một loại thuốc mà thôi. Đây mới là chậm chậm bắt đầu, ngươi thật tốt hưởng thụ đi. Khương Ly miệng phun lạnh âm. Thuốc có thể cứu người, cũng có thể giết người, càng có thể tra tấn người. Đối với yêu quân, cứ như vậy giết hắn, thực sự là lợi cho hắn quá. Hắn không phải ưa thích trêu người, không phải hy vọng tại giết chết người phía trước, đem đối phương hung hăng tra tấn một phen bây giờ, nàng liền để hắn tự mình cảm thụ một chút loại thống khổ này. Nhìn thấy yêu quân kêu thảm điên cuồng bộ dáng. Khương Ly khỏe miệng không tự chủ được hiện ra cười lạnh. Trong đầu của nàng, dần hiện ra cuồng nhân cứu nàng dáng dấp. Kia là hai người một lần cuối, cho tới bây giờ Khương Ly cũng còn không biết tên của hắn. A a a ngươi giết ta yêu quân thống khổ kêu thảm. Hắn tu luyện đến nay, chưa hề nhận qua như thế tra tấn. Loại này sống không bằng chết cảm thụ, không bằng đem hắn trực tiếp giết tốt. Giết ngươi ngươi không phải nói, ta không giết được ngươi Khương Ly trêu tức đáp lại. Phía trước. Yêu quân không phải lời thề son sắt cảm thấy, nàng không giết được hắn giết ta yêu quân hai tay theo trên mặt của mình vớt xuống, con mắt cơ hồ đều muốn bị hắn móc đi ra. Hắn có chi giác, có thể cảm giác được bốn phía những cái kia quăng tại trên người hắn ánh mắt. Trước mắt bao người, Khương Ly vờ ơ y ma dạng này tra tấn hắn giờ khắc này, yêu quân không thể nghi ngờ là đang chịu đựng thân thể cùng tâm linh song trọng tra tấn. Quá ác yêu quân kinh khủng bộ dáng. Để trong lòng mọi người dâng lên từng mảnh hàn ý phía trước những cái kia trong lòng còn vụng trộm đối Khương Ly có chút ý nghĩ xấu xa người. Giờ phút này hận không thể đem những cái kia đáng chết ý nghĩ đều đào ra đầu óc của mình, đem nó giẫm nát về sau, lại tìm cái hang chôn liền sợ bị Khương Ly biết bọn họ dám như thế vọng tưởng nàng, sẽ gặp phải giống như yêu quân đồng dạng trả thù. Cầu ngươi yêu quân đã thống khổ đến ngã trên mặt đất, lần thứ nhất dùng ăn nói khép nép cầu khẩn giọng nói, nói với Khương Ly nói. Hắn không muốn, nhìn tận mắt thân thể của mình, bị chính mình một chút xíu móc xuống. Khương Ly muốn quá hung, để hắn liền tự sát cơ hội đều không có. Khương Ly nhìn chăm chú hắn, sáng tỏ đôi mắt bên trong, hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng sẽ không bởi vì yêu quân thời khắc này cầu xin mà lòng sinh đồng tình, càng sẽ không vì thế mà mềm lòng. Là ai thuê ngươi tới giết ta? Khương Ly đột nhiên hỏi. Mặc dù đáp án nàng đã sớm đoán được, nhưng là vẫn hy vọng theo yêu quân trong miệng đạt được chứng thực. Ta không biết kẻ sau màn là ai, ta chỉ biết là tới tìm ta người, đến từ Thiên Lan Châu Tiên Vương Cung. Tình cảnh như thế, yêu quân chỉ nghĩ muốn lấy lòng Khương Ly, tốt cầu được một cái vui vẻ, chỗ nào sẽ còn vì một số người không liên hệ che giấu cái gì. Thậm chí, trong lòng của hắn đem cái này cố hận ý cùng oán khí, đều chuyển rời đến thuê hắn giết Khương Ly người trên thân. Nếu không phải là hắn đem chính mình liên lụy vào, như thế nào lại có hôm nay? Tai họa hắn nói xong, nhịn xuống loại đau khổ này, ngẩng đầu lên, dùng tấm kia kinh khủng mặt, nhìn về phía Khương Ly. Hắn biết rõ, Khương Ly dù cho biết đáp án, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng, hắn hy vọng Khương Ly sẽ kết thúc hắn trả tấn, còn có đi tìm Thiên Lan Châu Tiên Vương Cung báo thủ. Yêu quân nói đến rất mịt mờ, thế nhưng, hắn tin tưởng lấy Khương Ly thông minh, khẳng định biết rõ chân chính muốn giết nàng người là ai. A a a a, yêu quân ở trong lòng cười như điên, đến lúc đó đều cùng một chỗ xuống U Phủ đi. Phải nói ta cũng nói, ta chỉ cầu chết nhanh. Yêu quân chăm chú Khương Ly, cắn răng nói ra thỉnh cầu của mình. Có thể để cho yêu quân dạng này người chủ động muốn chết, đây là như thế nào thống khổ? Người xung quanh, trong lòng không nhịn được run lên. Khương Ly hai mắt híp híp, nâng lên tay, lực lượng cuồng bạo theo trong bàn tay nàng phun ra, trực tiếp xuyên vào yêu quân thân thể. Ba nhờ tại yêu quân thân thể bạo tạc phía trước, hắn lộ ra một vệt như chút được gánh nặng nụ cười. Yêu quân thân thể, tại mọi người trước mắt bạo liệt, hóa thành từng đoàn huyết nhục, rơi lả tả trên đất. Hồn phách của hắn, vốn nên cũng theo đó tiêu tán, bởi vì hắn cũng không tu hành qua linh hồn phương pháp, không cách nào đoạt xá chúng sinh. Thế nhưng, tại hắn hồn phách mới vừa vặn thoát ly nhục thể thơ ý điếm, lại bị một cỗ đại lực trực tiếp bắt đi.